Chương 32, tìm tơ ý con thỏ kia. Cung Thiên Tuyết khuôn mặt một trận vặn mèo. 4 tuổi thiên cấp võ giả, so với nàng trẻ dòng dã 18 năm thiên cấp võ giả, nàng sao có thể giữ lại. Cho ta đem hắn bắt lại, đừng để hắn tùy tiện chết. Cung Thiên Tuyết âm sợ sợ nói, một cái 4 tuổi thiên cấp võ giả, đây là không hợp với lẽ thường, có lẽ hắn dùng qua cái gì thiên tài địa bảo. Nếu là đem tiểu hài này huyết nhục luyện thành thuốc, nói không chừng có thể giúp ta đột phá tiên thiên đâu. Vâng, công chúa mấy cái thị vệ cấp tốc hơi đi tới, ngăn chặn tiểu bảo tất cả đường lui. Cung Thiên Tuyết là thiên cấp trung giai võ giả, mà thị vệ của nàng, thấp nhất cũng là huyền cấp đỉnh phong, cao nhất hai cái thị vệ đã đạt đến thiên cấp sơ giai. Tiểu bảo lãnh đạm mà trầm tĩnh ánh mắt chậm rãi đảo qua tất cả mọi người, sau đó, quay người lại, không chút do dự từ sườn đồi nhảy xuống. Đáng chết! Nhanh cho ta bắt hắn lại. Cung Thiên Tuyết gầm nhẹ một tiếng, muốn bổ nhào qua bắt người. Thế nhưng là tiểu bảo động tác quá nhanh quá quả quyết, các nàng liên thời gian phản ứng QNZ không có. Ai có thể nghĩ tới, tiểu bảo sẽ liên do dự cùng phản kháng đều không có, liền trực tiếp nhảy núi tự sát. Tiểu bảo ngay tại Cung Thiên Tuyết do dự ở giữa, chỉ cảm thấy trước mắt bạch quang lóe lên, một bóng người tựa như tia chớp từ bên cạnh bọn họ lướt qua, hướng phía rơi xuống tiểu bảo lao thẳng tới mà xuống. Mộ Nhan làm sao QNZ không nghĩ tới, nàng thật vất vả ANLEY Lâm Tư Đồng chỉ thị đuổi tới tiểu bảo thân ảnh. Nhìn thấy lại là hắn từ đáy vực nhảy đi xuống một màn. Mộ Nhan cơ hồ liên một chút do dự QNZ không có, cả người thể nội huyền lực điên cuồng phồng lên, hướng phía kia vách núi phương hướng lao thẳng tới mà xuống. Cung Thiên Tuyết phát hiện kia là nữ tử thân ảnh, lúc này kêu to, động thủ hai cái địa cấp đỉnh phong thị vệ cách bên vách núi gần nhất. Nổi giận gầm lên một tiếng, chiều kia áo trắng thân ảnh phía sau đánh ra một trường. Mộ Nhan đột nhiên quay người, bạch y liễu tung bay, mực phát bay múa, lộ ra một trường thanh diễm tuyệt luân mặt. Hai cái thị vệ ngẩn ngơ, còn không có kịp phản ứng, đã cảm thấy một cỗ bàng bạc đến muốn đem bọn hắn bao phủ huyền khí lực hơi thở đập vào mặt. Phanh một tiếng vang thật lớn. Hai người kia chỉ cảm thấy ngực đau đớn một hồi, sau đó cùng nhau ngã bay đến trên vách đá. Chuyện gì xảy ra? Cung Thiên Tuyết nghiêm nghị quát hỏi, kia rốt cuộc là ai? Ai ngờ kia hai cái thị vệ ngơ ngác nhìn nàng nửa ngày, sau đó đông nhiên phun ra một ngu mờ máu, cùng một chỗ thẳng tắp ngã xuống. Công chúa, hai người bọn họ đã chết. Cầm đầu thị vệ trưởng thăm dò hai người hơi thở, lập tức lắc đầu. Đến chết thời điểm, hai người này còn mở to lấy mở mịt con mắt, phảng phất không biết xảy ra chuyện gì. Cung Thiên Tuyết khiếp sợ trừng lớn mắt, cơ hồ không dám tin. Làm sao có thể hai cái địa cấp đỉnh phong võ giả, chỉ là một kích, liền đã chết hết? Vừa mới cái kia rốt cuộc là ai? Nàng hướng sườn đồi phía dưới nhìn lại, chỉ thấy phía dưới mênh mông sương trắng, căn bản không nhìn thấy một bóng người. Nghĩ đến cao như vở ơ y địa phương rơi xuống, hai người kia khẳng định đã té chết, Cung Thiên Tuyết lại nhẹ nhàng thở ra. Vô luận như thế nào, nàng đều vẫn là diễn vũ đại lục trẻ tuổi nhất chân trời cường giả, độc nhất vô nhị thiên tài. Nhưng là đi xuống cho ta lục soát sống phải thấy người, chết phải thấy xác, vô luận như thế nào, nàng cũng không thể để bọn hắn có một tia khả năng sống sót, còn có ta thánh thú chứng, nhất định phải đem con thỏ kia tìm cho ta đến. Vâng, công chúa, tấu chương xong.